Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 155, 10 bước bên trong. Đổ máu ba thước, converter dung kiều cầu phiếu, ta hỏi ngươi, không có mắt người, là nói ta lôi hán thu sao? Như vậy chất vấn, để cho trong sảnh bầu không khí trở nên càng ngày càng đè nén. Sự thái phát triển, so với tại chỗ người tưởng tượng, còn muốn nghiêm nghị rất nhiều. Hôm nay sự việc, bọn họ cũng không có tư cách nói lên mấy câu, bởi vì làm cho này hai người vật đều không dễ chọc. Một cái là Dịch đại sư, một cái chính là Lôi đại sư. Đều là người đại tông sư cảnh vật, trêu chọc phải bất kỳ một người nào, bọn họ cũng không có mạng còn sống. Một cái là thế hệ trước, một cái là thanh niên đồng lứa. Mặc dù cách mở ra mấy năm, nhưng là Lôi Hán Thu uy danh vẫn còn ở. Mà Dịch Tiểu Phi cũng không phải tầm thường nhân vật. Từ bây giờ biết thực tế tới xem, có thể lập địch là đại tông sư trung kỳ cảnh nhân vật. Lão gia, không được cho ta cậy ra lên mặt, giả giả bộ hồ đồ. Không có mắt đồ, không chính là ngươi sao? Dịch Tiểu Phi khí thế, một chút cũng không tránh né, cuồng đến trên đầu mình tới. Dịch Tiểu Phi cũng không phải là mặc cho người chà đạp trái hồng mềm. Có thuộc về mình kiêu ngạo ở, lời như vậy tiếng nói tranh phong tương đối, để cho người ở chỗ này ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây là lớn hơn chơi liền đi tiết tấu, thật sự là đáng sợ. Hai người đều không phải là cái người tốt tánh gì. Hôm nay cái này một tranh, vậy tranh đoạt mới là khu vực Giang Bắc này, chân chính bá chủ quyền lợi. Tốt, tốt, bao lâu chưa từng nghe qua, ngông cuồng như vậy lời của, lần này trở lại thành phố Trung Hải, coi như là để cho ta Lôi Hán Thu thấy được. Hôm nay người tuổi trẻ, liền tôn kính cái này hai chữ, cũng không biết nên làm như thế nào sao, chính là tiểu bối. Cũng dám ở ta Lôi Hán Thu trước mặt ngang ngược. Lôi Hán Thu ngồi thân thể trực tiếp đứng lên. Cái này sau khi đứng dậy, trong cơ thể phan phái nguyên lực phun trào ra, mà có một cổ nguyên lực, hóa là một cổ hơi thở, trực tiếp hướng phía dưới Dịch Tiểu Phi đánh úp tới. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi không có động tĩnh, nhẫn long văn lực lượng tập nhập đến trong thân thể của mình. Sau lưng hình xăm huyết long trào động lực, vậy thân rồng hiển lộ ra dương nanh múa vuốt tư thái, hai con người màu máu hiển lộ ở trong đôi mắt, một đoạn long hóa. Đối với người trước mắt, Dịch Tiểu Phi cũng không muốn cất giữ cái gì. Cái này Lôi Hán Thu đúng là một cái rất nhân vật lợi hại, có thể mình hôm nay có nhưng mà đại tông sư sơ kỳ cảnh. Vào giờ phút này thủ đoạn dốc hết tình huống, hoàn toàn chính là tối ngày hôm qua đối chiến cái đó Bắc Cương miêu tộc người. Linh đinh sơn tư thái, nếu để cho Lôi Hán Thu biết được, Dịch Tiểu Phi đem một cái đại tông sư hậu kỳ cảnh người hủy đi đôi mắt, hôm nay liền sẽ không là như vậy tràng diện. Nhưng đối phương là không biết, huống chi hắn mới vừa trở lại thành phố Trung Hải, muốn lần nữa dựng đứng uy nghiêm. Cái này mới vừa lú đầu tiểu tử, ở hắn trong mắt hiển nhiên là thí sinh tốt nhất. Nguyên lực tiết ra ngoài bị cản lại, có thể hết thảy các thứ này Lôi Hán Thu một chút cũng không quan tâm. Dẫu sao đã biết Dịch Tiểu Phi một ít chuyện tình, chẳng qua là ở hắn trong mắt, tiểu bối chính là tiểu bối, thiếu sót là thời gian. Hắn Lôi Hán Thu cái này 10 năm cũng không phải là sống uổng thời gian. Hừ, quả nhiên có chút thực lực. Bất quá ở ta Lôi Hán Thu trước mặt, ngươi còn quá non nớt. Ngày hôm nay sẽ để cho ngươi thật tốt xem mắt nhìn giới. Cái gì là nguyên lực ngưng vật? Hoành, cả người vung tay phải lên. Cái này vung lên dưới, bên tay phải ở trên, có một cái nguyên lực kiếm. Nhanh chóng tạo thành hư ảnh kia hình dáng, hoàn toàn để cho người ở chỗ này phát ra hàng loạt kinh ngạc tiếng. Có vài người vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy tình huống. Đây cũng là theo như đồn đãi đại tông sư hậu kỳ cảnh bản lãnh sao? Đơn giản là quá kỳ lạ. Lần này cảnh tượng, xem ở Tần Hải Phách trong mắt, cả người tỏ ra rất hốt hoảng. Cắn răng răng, đã đứng lên thân thể. Về phía trước nhanh chóng bước ra mấy bước. Lôi đại sư, Dịch đại sư, hắn không phải cố ý xúc phạm ngươi, là Dịch đại sư xung động. Hy vọng Lôi đại sư ngươi hạ thủ lưu tình. Hơn nữa Dịch đại sư hắn, Tần Hải Phách cũng không biết từ đâu tới lá gan, là Dịch tiểu phi hướng Lôi hán thu cầu tha thứ. Có thể lời nói vẫn không nói gì, liền bị Lôi hán thu hừ lạnh một tiếng chặn lại. Tần Hải Phách, ngươi cho ta im miệng. Bây giờ ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách phát biểu sao? Như vậy hừ lạnh, để cho Tần Hải Phách kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Mà tại chỗ rất nhiều người đều cảm thấy Tần Hải Phách bình thường đầu không phải thật linh quang. Sao? Lần này làm sao không tốt khiến cho? Vào giờ phút này thế cục chẳng lẽ còn không nhìn ra được sao? Dịch tiểu phi, cho ngươi một lần cơ hội, cứ như vậy một lần, bây giờ liền quỳ xuống cho ta, ta ân xá ngươi vô tội, nếu không, ngày hôm nay ta Lôi hán thu, để cho ngươi đổ máu ba thước, ta xem ai dám quản. Như vậy sát cơ lời nói, để cho Tần Hải Phách hoàn toàn không dám tin tưởng, đây mới thật là động thật cách, nếu là Lôi hán thu giết Dịch tiểu phi. Quả thật nơi này người cũng biết khi không có thấy được. Đây chính là Lôi hán thu uy thế. Một chút đều không giảm năm đó. Thậm chí hôm nay trở thành đại tông sư hậu kỳ cảnh. So với trước kia còn muốn có uy thế. Đây là tới chi mình mạnh mẽ tự tin. Cái này một bức tư thái. Tương đối khoa trương một chút. Hoàn toàn liền là một bộ quân lâm thiên hạ dáng vẻ. Lôi đại sư. Ta thay Dịch đại sư, hướng ngươi bồi tội, ta tới quỳ, ta tới quỳ. Tần Hải Phách bây giờ chỉ muốn tiêu trừ Lôi hán thu lửa giận. Cho dù là một chút xíu cũng không có vấn đề, mà tại chỗ Dịch tiểu phi, đã có một hồi không có nói chuyện, mà là hờ hững nhìn hết thảy các thứ này. Tại chỗ một số người, cũng lấy là trước kia vậy không ai bì nổi Dịch đại sư. Bị Lôi hán thu thời khắc này uy thế hù dọa, dẫu sao ngón này nguyên lực ngưng vật, tuyệt đối thực lực tượng trưng, lẫn nhau bây giờ chênh lệch này, nhưng mà rất khó bù đắp, thế hệ trước dù sao cũng là thế hệ trước, Lôi hán thu ở trong mắt của bọn họ, xem ra cái này Giang Bắc nắm quyền trong tay, vẫn là phải trở lại Lôi hán thu trong tay, đây chính là thuộc về Lôi hán thu bá đạo chỗ. Giận dữ, kinh mọi người, chẳng qua là ở Tần Hải Phách phải quỳ xuống lúc này Dịch tiểu phi ở bên cạnh đưa tay ra. Đem Tần Hải Phách thân thể nâng, để cho Tần Hải Phách hoàn toàn quỳ xuống không đi xuống. Tần Hải Phách, lần này, ngươi để cho ta rất hài lòng. Dịch tiểu phi khóe miệng nở một nụ cười, chẳng qua là Tần Hải Phách hoàn toàn không hiểu. Dịch tiểu phi tại sao phải nói ra như vậy mà nói. Nhìn Dịch tiểu phi ánh mắt, máu kia hạng mục thật rất kinh người. Hắn cũng không biết Dịch tiểu phi là như thế nào làm được. Dịch đại sư, ngươi, Tần Hải Phách nhìn Dịch tiểu phi, bực này lúc này còn cười ra tiếng. Có thể nhìn nụ cười kia, nhưng làm cho không người nào so an tâm. Bực này nụ cười tự tin, hắn đã thấy nhiều lần. Tần Hải Phách, ngươi coi được. Dịch tiểu phi giơ tay phải lên, hướng phía trên đứng Lôi hán thu chỉ một cái. Cái này làm cho Tần Hải Phách ánh mắt không khỏi theo Dịch tiểu phi ngón tay phương hướng nhìn. 10 bước bên trong, ta Dịch tiểu phi để cho lão này đổ máu ba thước. Dịch tiểu phi cất cao giọng nói, cái này lang lãng tiếng tràn ngập ở đại sảnh trong. Mà theo lời này âm rơi xuống, ở Dịch tiểu phi trên tay phải, nguyên lực điên cuồng ngưng tụ, nguyên lực ngưng vật, nguyên lực chi đao hiển lộ ở trong tay phải. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http